Tôi trúng số rồi. Chương 76, Mễ Na thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Mễ Na mặc một cái áo thắt lưng trễ ngực. Dáng người rất nóng bỏng. Với đôi chân trần lộ ra ngoài không khí. Phối với một chiếc hot pants màu trắng. Trang điểm cực kỳ xinh đẹp. Lúc này trên tay cô ấy đang xách mấy túi đồ. Chắc là vừa đi siêu thị mua sắm về. Có lẽ do Mễ Na xách đồ nặng nên trông hơi vất vả. Trương Phong do dự một hồi. Vội vàng đi tới cười nói với Mễ Na. Mễ Na, tôi xách về giúp cô. Mà sau khi nghe Trương Phong nói. Mễ Na quay đầu lại trừng mắt với Trương Phong một cách hung hãn. Không nói gì. Đi thẳng vào trong tiểu khu. Hoàn toàn không quan tâm đến ý của Trương Phong. Trương Phong đứng tại chỗ với vẻ mặt có phần ngượng ngùng. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dù gì thì Trương Phong vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mễ Na. Lo lắng hãi hùng cho cô ấy. Nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng và sự coi khinh của Mễ Na. Một cảm giác mà có lẽ bất cứ ai cũng không thể chấp nhận được. Ngay khi Mễ Na chuẩn bị bước vào tiểu khu. Một tiếng động cơ đột ngột vang lên từ xa. Một chiếc Honda Accord màu đen đậu trước cổng tiểu khu một cách ngạo nghễ. Ngay sau đó, Diệp Tiểu Long hốt hoảng chạy ra khỏi xe. Khi Trương Phong nhìn thấy Diệp Tiểu Long thì theo bản năng sửng sốt một chút. Anh không nghĩ rằng tốc độ của Tạ Hoa Cường lại nhanh như vậy. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã giải quyết được vấn đề rồi. Vẻ mặt của Trương Phong lúc này có chút hoảng hốt. Bởi vì nếu Diệp Tiểu Long nhìn thấy mình, như vậy Diệp Tiểu Long nhất định sẽ chủ động nói chuyện với anh. Nếu Mễ Na nhìn thấy cảnh này, rất có thể thân phận của Trương Phong sẽ bị bại lộ. Vì vậy Trương Phong ngẩn người tại chỗ một hồi, không biết phải làm sao. Trương Phong cảm thấy hơi lo lắng sau khi nhìn thấy Diệp Tiểu Long xuất hiện ở cổng tiểu khu. Trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Mặc dù trước đó Trương Phong đã nói với Mễ Na rằng anh chỉ dựa vào lan can nghe âm thanh mưa gió. Nhưng vào thời điểm đó, xuất phát từ sự lo lắng cho an toàn của Mễ Na, Trương Phong nhất thời xúc động đã tiết lộ danh tính của mình. Nhưng Trương Phong không định bại lộ thân phận của mình vào lúc này. Anh đương nhiên cũng không muốn Mễ Na biết chuyện giữa anh và Diệp Tiểu Long. Mà sau khi Diệp Tiểu Long xuống xe, anh ta trực tiếp bước vào trong tiểu khu. Có lẽ vì quá vội nên Diệp Tiểu Long không phát hiện Trương Phong trước. Trương Phong do dự một lúc. Anh trốn sau một chiếc xe hơi. Mễ Na, ngay lúc này, Diệp Tiểu Long đột nhiên mở miệng kêu to. Mễ Na nghe thấy có người gọi tên mình thì sững sờ một lúc. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Long. Lúc này Mễ Na không biết Diệp Tiểu Long chính là cậu Diệp Giang Thành. Người luôn chống lại cô ấy trong phòng livestream đấu xa. Nhưng cô ấy biết anh Khôn đang ở bên cạnh Diệp Tiểu Long. Khi Mễ Na nhìn thấy anh Khôn, sự hoảng sợ lóe lên trong mắt cô ấy. Cô ấy nhìn về phía Trương Phong ở cổng tiểu khu theo bản năng. Dù sao vừa rồi Mễ Na còn nhìn thấy Trương Phong đứng ở nơi đó. Cô ấy cảm thấy Trương Phong sẽ không rời đi sớm như vậy. Nên ký thác tất cả hy vọng vào Trương Phong. Nhưng khi Mễ Na nhìn thấy Trương Phong ở sau xe, cô ấy sững người tại chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Bởi vì từ góc độ của cô ấy chỉ có thể nhìn thấy Trương Phong đang nấp sau xe. Trong khi đám người Diệp Tiểu Long không thể nhìn thấy Trương Phong. Ngày hôm qua khi Hoàng Phong bị đánh, Trương Phong trốn trong phòng khách không nói chuyện. Hiện tại nhìn thấy anh Khôn tới cửa, Trương Phong lại trốn đi. Lúc đầu mình đúng là bị mù nên mới có thể làm bạn với người như Trương Phong mà. Mễ Na thất vọng thở dài. Sau đó quay người đi thẳng về phía đám người Diệp Tiểu Long. Cô là Mễ Na đúng không? Diệp Tiểu Long nhìn Mễ Na từ trên xuống dưới. Nhẹ giọng hỏi Mễ Na. Đúng vậy, tôi là Mễ Na. Tối hôm qua tôi đã nghĩ rồi. Chỉ cần các anh không làm phiền tôi và bạn tôi. Tôi có thể ký hợp đồng với công hội phát sóng trực tiếp của cậu Diệp Giang Thành. Mễ Na cảm thấy mình là một người phụ nữ yếu đuối và hoàn toàn không phải là đối thủ của những người này. Cho nên chỉ có thể yếu thế mà nói. Cái đó, Mễ Na, tôi nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Diệp Tiểu Long cười cười nhìn Mễ Na. Sau đó nói tiếp. Tôi là cậu Diệp Giang Thành của phòng livestream đấu xa kia. Anh chính là cậu Diệp Giang Thành ư? Nghe xong lời của Diệp Tiểu Long, trong mắt Mễ Na lóe lên một tia khó hiểu. Đúng đúng, tôi là cậu Diệp Giang Thành. Diệp Tiểu Long khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Mễ Na nói tiếp. Tôi nghĩ giữa hai chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó. Lúc trước tôi kêu người đến gặp cô quả thực có chút đột ngột. Tôi xin lỗi cô. Diệp Tiểu Long nói xong lời này, trực tiếp cúi đầu chào Mễ Na thật sâu. Mễ Na nhìn Diệp Tiểu Long trước mặt với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cô ấy thực sự không thể hiểu nổi tại sao Diệp Tiểu Long, người đã cho người tới đe dọa cô ấy tối hôm qua, lại chủ động xin lỗi cô ấy như thể đã biến thành một người khác. Đám người anh khôn nhìn thấy Diệp Tiểu Long xin lỗi thì họ cũng bắt đầu cúi đầu xin lỗi Mễ Na. Chính xác ý của các anh là gì? Mễ Na vô cùng khó hiểu mà hỏi. Cô Mễ Na, chúng tôi không có ý gì khác. Chúng tôi chỉ đến đây để xin lỗi cô. Nếu cô sớm nói cô biết anh Cường, dù có đánh chết chúng tôi cũng sẽ không dám làm khó dễ cô đâu. Diệp Tiểu Long cười ha ha nói. Anh Cường, lúc này, Mễ Na hoàn toàn bối rối. Bởi vì cô ấy còn không biết Diệp Tiểu Long đang nói cái gì. Cô Mễ Na, đây là 150 triệu. Tôi nghe nói cấp dưới của tôi làm bạn của cô bị thương ngày hôm qua. Đây là tiền thuốc men. Về sau cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trên phòng livestream đấu xa. Tôi sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến cô. Cũng không buộc cô phải ký hợp đồng với tôi. Diệp Tiểu Long vừa nói chuyện, vừa đưa 150 triệu cho Mễ Na. Sau đó, Mễ Na chưa kịp phản ứng, Diệp Tiểu Long đã dẫn người quay đầu bỏ đi. Một lúc sau, chiếc Honda Accord màu đen biến mất trước cổng tiểu khu. Mễ Na cầm 150 triệu tệ với vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ là Hoàng Phong giúp đỡ? Sau khi Mễ Na phản ứng lại, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Không nhiều người biết giữa Mễ Na và Diệp Tiểu Long đã xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có Trương Phong và Hoàng Phong. Mà Trương Phong đã lập tức trốn khi thấy Diệp Tiểu Long đưa người tới. Mễ Na cảm thấy chắc chắn không phải Trương Phong giúp cô ấy. Nếu thật sự là Trương Phong giúp, bây giờ Trương Phong đã đứng lên đòi ban thưởng rồi. Nếu không phải là Trương Phong, thì hẳn là Hoàng Phong. Dù sao thì khi anh ta rời đi vào đêm qua, Hoàng Phong đã nói rằng anh ta sẽ điều tra xem ai là người đã đe dọa Mễ Na. Nghĩ đến đây, Mễ Na không khỏi cảm thấy trong lòng có một luồng ấm áp len lỏi. Lòng biết ơn của cô ấy đối với Hoàng Phong càng trở nên mãnh liệt hơn. Vốn dĩ cô ấy còn đang phân vân xem có nên làm bạn gái của Hoàng Phong hay không. Nhưng bây giờ trong lòng cô ấy đã có câu trả lời rồi. Hoàng Phong đẹp trai, giàu có và nhân cách rất tốt. Điều quan trọng nhất là có thể đứng ra bảo vệ mình vào những thời điểm quan trọng. Không giống như Trương Phong nhát gan. Sau khi thấy Diệp Tiểu Long đưa người qua thì liền trực tiếp trốn sau xe. Vừa nghĩ đến đây, Mễ Na cảm thấy hơi nực cười. Lúc đầu Mễ Na có ấn tượng rất tốt về Trương Phong. Tuy rằng hơi nghèo một chút nhưng nhân phẩm rất tốt. Nhưng bây giờ xem ra đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Cách Trương.